Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm, Lục Trầm ngỏ ý mời bố mẹ vợ sang khu tập thể nhà anh để cùng đón Tết. Tần Chiêu Chiêu cũng rất mong bố mẹ có thể qua đó. Nhưng cả hai đều từ chối. Bố cô giải thích, ông bà nội vẫn sống cùng gia đình chú hai. Năm nay bố đã bàn bạc với chú để đưa ông bà về đây đón Tết. Chú hai của cô nhỏ hơn bố khá nhiều. Con lớn nhất mới 13 tuổi. Còn đứa nhỏ nhất chỉ mới 5 tuổi. Từ khi chú có con, bà nội gần như dành toàn bộ thời gian ở nhà chú để chăm sóc các cháu. Khi Chiêu Chiêu còn nhỏ, bà vẫn hay đưa cô đi học. Nhưng từ lúc các em họ ra đời, bà đã chuyển hẳn về sống cùng nhà chú. Trước đây, vào mỗi dịp lễ Tết, gia đình cô vẫn đến nhà ông bà để sum vầy. Nhưng từ khi mẹ cô có xích mích với thím hai, họ không còn đón Tết chung nữa. Mọi chuyện bắt đầu khi chú và thím hai lo rằng bố cô sẽ tranh giành căn nhà ông bà đang sống. Vì vậy, thím hai đã xúi giục chú yêu cầu bố ký giấy từ bỏ quyền thừa kế. Mẹ cô tức giận vì thấy nhà chú hai quá tính toán. Nếu ký giấy, sau này bố mẹ cô sẽ chẳng còn tư cách gì trong chính căn nhà của ông bà. Dù thực tâm họ chưa bao giờ có ý tranh giành. Chính vì vậy, cho đến tận bây giờ, giấy tờ vẫn chưa được ký. Từ đó, thím hai gần như cắt đứt liên lạc với gia đình cô. Thậm chí còn ngăn cản bố mẹ cô đến thăm ông bà. Tần Chiêu Chiêu biết rõ chuyện này nên không khỏi thắc mắc. Không hiểu sao lần này thím hai lại không phản đối việc ông bà nội qua nhà mình đón Tết nhỉ. Bố cô thở dài, bố cũng không rõ, khi nói chuyện với chú hai, chú có vẻ ngập ngừng, bảo rằng vì các con chú còn nhỏ, từ bé đã quen có bà nội chăm sóc, sợ bọn trẻ không thích nghi được nếu ông bà qua đây. Chú ấy vốn nhu nhược, nếu thím hai không đồng ý thì chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp thuận. Ban đầu bố cứ nghĩ chuyện này sẽ không đi đến đâu. Ai ngờ sau đó chú hai lại bảo ông bà có thể qua đây ăn Tết. Tần Chiêu Chiêu lập tức cảm thấy kỳ lạ. Cô đoán rằng thím hai chắc chắn có dụng ý riêng. Bề ngoài, có thể bà ta muốn dùng dịp này để cải thiện quan hệ với bố mẹ cô. Nhưng mục đích thực sự vẫn là nhắm vào căn nhà của ông bà nội. Bố cô lại thở dài. Nhà mình đã có chỗ ở ổn định. Bố mẹ chưa từng có ý định tranh giành căn nhà đó. Ngôi nhà ấy vẫn là của ông bà. Nhưng nếu ký giấy, nó sẽ hoàn toàn thuộc về thím hai. Mà với tính cách của thím ấy, ông bà chắc chắn sẽ chẳng được yên ổn khi sống ở đó. Bố chỉ muốn giữ lại quyền lợi cho ông bà thôi. Tần Chiêu Chiêu gật đầu đồng tình. Hiện tại, căn nhà vẫn thuộc về ông bà. Nên thím hai dù có muốn cũng không dám đối xử tệ bạc. Vì sợ mất quyền sở hữu, Lục Trầm một lần nữa đề nghị để ông bà cùng bố mẹ vợ qua nhà anh đón Tết. Nhưng bố cô lắc đầu, cười nói, ông bà vẫn còn giữ suy nghĩ cũ, chắc chắn sẽ không chịu qua nhà cháu đón Tết đâu. Hai đứa cũng đừng lo, nhà mình vẫn sẽ có một cái Tết vui vẻ. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu chợt nhận ra rằng, việc chỉ có một đứa con đôi khi cũng có phần thiệt thòi. Nếu cô có anh chị em, thì khi cô không thể về, ít nhất vẫn có người ở bên cạnh bố mẹ, cùng họ đón Tết. Đã có lúc cô nghĩ đến việc khuyên bố mẹ sinh thêm một đứa em. Nhưng ý tưởng này ngay lập tức bị bác bỏ, đặc biệt là từ mẹ cô. Mẹ cô thẳng thắn nói, mẹ sắp 40 rồi. Mà cho dù có 20 mấy thì cũng không muốn sinh thêm. Bố mẹ đều bận rộn. Nếu sinh thêm con, mẹ sẽ phải ở nhà chăm con. Không thể đi làm, mọi gánh nặng kinh tế sẽ dồn hết lên vai bố con. Mẹ không muốn để bố con vất vả như vậy. Thật ra, mẹ chưa bao giờ có ý định sinh thêm. Có một mình con là đủ rồi. Bố mẹ rất hài lòng với cuộc sống nhẹ nhàng hiện tại. Không phải lo nghĩ gì nhiều, bố cô cũng mỉm cười hưởng ứng. mẹ con nói đúng đấy. Từ khi có con, bố mẹ đã quyết định chỉ sinh một đứa. Giờ con đã trưởng thành, lấy được một người chồng tốt. Vậy là bố mẹ cũng yên tâm rồi. Con đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều quá. Cũng đừng tự tạo áp lực cho mình. Thấy bố mẹ nói thật lòng, Tần Chiêu Chiêu nhận ra mình đã nghĩ ngợi hơi nhiều. Cô cũng hiểu rằng, ở độ tuổi này, việc sinh thêm con sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho mẹ. Dù bố mẹ không có con trai, nhưng cô tin rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho họ khi về già. Con chỉ nói vậy thôi, không có ý ép buộc gì cả. Chuyện này vẫn là quyết định của hai người. Chỉ là, con luôn cảm thấy áy náy. Con là con một, vậy mà tết nhất cũng không thể ở bên cạnh bố mẹ. Con thấy mình có lỗi với hai người quá. Mẹ cô mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay con gái. Giọng dịu dàng, con chẳng có lỗi gì cả. Đây là lựa chọn của bố mẹ. Bố mẹ chưa từng hối hận. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy vô cùng may mắn khi kiếp này lại có được những bậc sinh thành bao dung và yêu thương cô đến vậy. Chiều hôm ấy, chú hai dự định đưa ông bà nội đến nhà cô. Hai vợ chồng đợi mãi đến 4 giờ rưỡi mà vẫn chưa thấy ai tới. Tần Chiêu Chiêu bắt đầu nghĩ có lẽ thím hai đã đổi ý, không muốn để ông bà đi. Cô định bảo bố gọi điện cho chú hai hỏi thử. Nhưng đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Bố cô mỉm cười, chắc chắn là ông bà đến rồi. Nói rồi, ông vội vàng bước ra mở cửa. Quả nhiên, đứng trước cửa là ông bà nội. Quấn khăn rất kín, đi cùng với chú hai và thím hai. Thấy thím hai cũng đến, Tần Trung hơi bất ngờ. Từ sau vụ tranh chấp nhiều năm trước, nhà chú hai chưa từng đặt chân đến nhà ông lần nào. Nay thấy họ tới thăm, trong lòng ông không khỏi vui mừng. Bố mẹ, chú hai, thím hai, mời mọi người vào nhà. Ngoài trời lạnh lắm phải không? Ông bà nội bước vào trước. Tiếp theo là chú hai và thím hai, mọi người đều quấn khăn dày, vào nhà mới từ từ tháo ra. Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm cũng đứng lên chào hỏi, dù không ưa gì thím hai, nhưng vì phép lịch sự, mẹ cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Bố mẹ, chú thím hai vào nhà ngồi nghỉ đi. Tuy nhiên, thái độ của vợ chồng chú hai lại không mấy nhiệt tình. Họ chỉ khẽ gật đầu đáp lại, khiến Lý Lệ Hoa có chút khó chịu, cảm giác như sự hiếu khách của mình bị gạt bỏ. Cách chương